Sắc máu trên gương mặt Nhậm Hoài Tô nhanh chóng biến mất. Nàng điên cuồng uống máu y. Đây là máu thi mị, đây là dòng máu nành ác mạnh mẽ nhất trong trời đất, có thể giúp bất cứ loài ma vật nào tăng cường năng lực. Cứu thế? Người muốn cứu thế? Nàng khinh miệt nghĩ. Người lừa gạt ta, đâm ta một kiếm. Nếu ta để ngươi yên ổn đi cứu thế thì ta là con heo. Ngươi là thi mị, ngươi là bạn quỷ vương bẩm sinh tà ác. Ta muốn ngươi thức tỉnh, muốn thấy cả hòa thượng điên mở miệng là cứu thế, một lòng đòi cứu thế, tự thân thống lĩnh vạn quỷ, đốt cháy thế gian này thành tro bụi, thiêu từng người đến hôi phi yên diệt. Đó là báo ứng mà ngươi nên có. Nàng lạnh lùng và nanh nọc nghĩ. Nhậm Hoài Tô chừng như không hề nghĩ đến việc trong lòng nàng có ý định gì. Y dùng bàn tay còn lại dịu dàng vuốt ve đầu nàng, thần sắc rất dịu dàng. Sở Thù Trân đứng ở cửa khẽ thở dài. Nhậm công tử, Cố Quan không sao nữa rồi, ngươi không cần chịu cô ấy như vậy. Lục Cô Quan càng ra sức cắn cổ tay Nhậm Hoài Tô, y cũng không dậy ra, vẫn xoa đầu nàng, mặt nàng uống máu. Sở cô nương, về phương pháp chia sớt thánh khí, cô đã có manh mối nào hay chưa? Có. Sở Thù Trần lấy ra một cuốn sách giấy đã ngả vàng từ ngực áo. Theo như sách này ghi lại, 60 năm trước đã có người thi triển phép chuyển dời thánh khí. Chỉ cần tìm được một người có sinh thần bát tự và thể chất tương đồng với bản thể làm nơi gán, thì thánh khí trời giáng có thể chuyển dời. Lục Cô Quan buông cổ tay Nhậm Hoài Tô, nàng đã ăn no. Lẽ nào 60 năm trước cũng từng có người nhận được thánh khí trời giáng? Nàng từng tận mắt trông thấy tinh hoa nhật nguyệt ngưng tụ. Đó là sức mạnh to lớn đến mức nào mới có thể gột rửa quỷ khí của thi mị, tịnh hóa y trở thành không khác gì người thường. Phép này không khó, điểm quan trọng ở đây là khiến linh khí trời đất khi giáng thế không phân biệt được hai người, từ đó khiến linh khí chia đôi. Khó là ta phải tìm được một người có cả sinh thần bát tự và thể chất tương đồng với y. Sở Thù Trần trầm ngâm. Và cái gọi là tương đồng ấy không thể nhìn ra bằng mắt thịt. Hơn 60 năm trước, đích xác có người từng nhận linh khí trời giáng, trong sách đều có ghi. Ai? Lục Cô Quan cau mày. Ý sao? Nàng trỏ Nhậm Hoài Tô. Sở Thù Trần ho khụt một tiếng. Sách chép rằng có hai người cùng làm phép, hai người chia đôi thánh khí. Lục Cô Quan ngạc nhiên hỏi. Chuyện này thực sự từng xảy ra? 60 mấy năm trước cũng từng có kiếp nạn diệt thế, trời giáng thánh khí, và có người dùng cách chia đôi thánh khí thoát được. Sở Thù Trần gật đầu. Phải, đêm trời năm xưa giống hệt bây giờ, nhưng đã có cao nhân làm phép chia đôi thánh khí tránh khỏi tai kiếp. Nàng ta lật sách, đọc rất kỹ một dòng. Năm xưa, những người chia sẻ thánh khí là tướng quân Che Mặt và một thiếu niên họ Thẩm. Thiếu niên họ Thẩm. Lục Cô Quan uống máu Nhậm Hoài Tô xong, nghe toàn thân thật thư thái ấm áp. Một luồng sức mạnh khó tả cuồn cuộn chảy trong người nàng. Tâm trạng đột nhiên tốt hơn. Có lẽ sẽ biết được năm xưa cao nhân nọ thì phép chia số thánh khí thế nào. Đấy là cách cứu thế mới mà ngươi tìm được. Sở Thù Trân mỉm cười. Thiếu niên năm ấy họ Thẩm, tên Thẩm Chiên Đàn, là biểu đệ của Ninh Hoàng Hậu, miễn cưỡng có thể coi là hoàng thân quốc thích. Nhưng người này từ bé theo mẹ để tóc tu hành, dù là hoàng thân nhưng lớn lên trong chùa Liễu Vân, nghe nói phẩm hạnh đoan chính, diệu ngộ Phật pháp, năm ấy là một cư sĩ tu tại gia có tiếng. Cư sĩ? Lục Cô Quan nhíu mày. Cư sĩ là cái gì? Sở Thù Trần biết nàng lang thang từ nhỏ, đọc sách không nhiều, bèn bình thản đáp. Cư sĩ là tín đồ không xuất gia, tu Phật ở nhà. Lục Cô Quan không mấy để tâm. Vậy cái đó đã chết chưa? Người này sau khi chia số thánh khí với tướng quân Che Mặt thì thất tung. Sở Thù Trần đáp, đưa mắt nhìn Nhậm Hoài Tô. Nghe tới ba chữ Thẩm Chiên Đàn, y không có phản ứng gì khác lạ. Lục Cô Quan cười nhạt. Người đã mất tích rồi, sợ cô nương nói nhiều đến đâu cũng chỉ là lời thừa. Người sống trên đời vô số, nếu ai cũng trí tuệ như hai người, cụ thể giống hai người, chả trách dần dạng tuyệt diệt. Nàng đổ người xuống giường, nói đều đều. Ta nghĩ kỹ rồi, ta là yêu ma quỷ quái, không nằm trong chúng sinh, nát tim cũng không chết. Vậy nhân gian có diệt hẳn ta vẫn không sao. Nếu đã như vậy, ta sao phải mong nhân gian này bất diệt? Nàng bật cười. Nhậm Hoài Tô, người giết không được ta. Sở Thù Trân ngươi tìm không ra Thẩm Chiên Đàn. Xem ra chẳng bao lâu sau cõi người này sẽ hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô. Vậy có gì không tốt? Ta vô cùng mong đợi ngày đó đến, vô cùng mong đợi được trông thấy bộ mặt khi ấy của các ngươi. Ngón tay Nhậm Hoài Tô thoáng cựa, nhưng rồi dừng lại. Cô quan, người cấm miệng. Nàng quát, ra ngoài. Y đứng yên không nhúc nhích. Sở Thù Trần thở dài. Nhậm công tử, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nàng ta bước ra trước, nhưng Nhậm Hoài Tô vẫn không di động, nhìn Lục Cô Quan ôn hòa. Chúng sinh bản khổ, lục đạo gian nan, mỗi người đều có điều chiếm hữu, mỗi người đều có điều nợ nần, mỗi người đều có điều ân đức. Cô há có thể mong nhân gian tuyệt diệt, hóa thành hư vô? Lục Cô Quan xoay lưng về phía y. Ta không phải chúng sinh, cũng chẳng trong lục đạo. Ta có mong nhân gian tuyệt diệt hay không thì liên quan gì đến ngươi? Cô là vợ ta. Y ôn tồn nói. Người đi chết đi. Nàng trả lời rất lưu loát. Người không nỡ nhìn chúng sinh và lục đạo của người chịu khổ, không nỡ để họ tuyệt diệt, nhưng ngươi nhẫn tâm lấy mạng vợ ngươi để vợ người hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô. Hoài Tô đại sư trách trời thương dân, từ bị bác ái của ngươi, Lục Cô Quan không nhận nổi. Từ giờ trở đi, chúng ta một đao đoạn tuyệt, không can hệ gì với nhau nữa. Nàng thậm chí không ngoảnh đầu lại. Nếu đã không cần giết vợ, ngươi cũng không cần miễn cưỡng cưới ta, ta không phải vợ ngươi. Cô Quan, y dẫn tới một bước. Nhát kiếm đó là ta sai rồi. Nàng sững người, vội ngoảnh lại. Y còn biết nhận sai. Chỉ thấy Nhậm Hoài Tô sắc mặt trầm tĩnh, vô cùng nghiêm trang. Ta chưa từng nói rõ với cô, ta cưới cô là để giết cô, đó là lỗi của ta. Nàng đang muốn nổi giận, lại nghe y nói tiếp. Trước khi quyết ý giết vợ, chưa từng nghĩ tới việc liệu còn có cách nào không cần làm sát người vô tội hay không. Đấy cũng là lỗi của ta. Sắc mặt nàng âm trầm, lạnh lùng hỏi tiếp. Còn gì nữa? Còn có. Y tiếp lời. Ta nói cô giết người quá nhiều, tội ác tày trời. Hơi khựng lại, y ôn tồn nói. Ta ngẫm nghĩ nhiều lần, cô. Y lại ngập ngừng. Nàng trừng y. Ta làm sao? Có lẽ cô không như vậy, chỉ là ta hy vọng vậy. Y đáp. Nàng cau mày. Là ý gì? Y cúi đầu. Không có ý gì. Nàng ngẫm nghĩ rồi bật cười nhạt. Ngươi tới để xin lỗi. Nhậm công tử, Hoài Tô đại sư, ngươi thật là quý nhân hay quên. Nàng lạnh lẽo nhìn y. Y hơi cúi đầu. Nàng không thấy rõ thần sắc. Ngươi không đâm ta một kiếm mà là hai kiếm. Nàng trỏ ngực mình. Kiếm thứ nhất, ta hiểu ý ngươi rồi. Ngươi sốt ruột muốn cứu thế. Ngươi đại công vô tư. Ngươi chỉ là hay quên mà thôi, không lừa ta. Nhưng kiếm thứ hai, ngay sau đó ngươi đã hủy nát tim ta. Đó là ngươi tính toán không kỹ, hay ngươi nóng lòng muốn làm cho xong chuyện? Nàng ôm ngực, dường như vết thương lại bắt đầu đầu quặn như đêm hôm ấy. Ngươi vốn mua đồ đã lâu, chỉ hận ta không chết. Y bị mất máu, sắc mặt trắng bệch. Nghe nàng lớn giọng trách móc, mặt càng tái đi, không chút huyết sắc, gượng gạo rất lâu chỉ nói. Ta xin lỗi. Người đi đi. Nàng không muốn nhìn thấy y nữa. Để vết thương khỏi hẳn, nàng sẽ lập tức rời đi, tìm một nơi an thân lập mệnh, đợi thế gian này luân diệt, không bao giờ gặp lại y nữa. Kẻ này vẫn chưa biết mình là thi mị, chính y mới là uy hiếp lớn nhất đối với nhân gian. Sở Thù Trân muốn nắm nàng trong tay, chẳng phải vì trói chân Nhậm Hoài Tô? Bất luận Nhậm Hoài Tô muốn giết nàng hay cứu nàng, bất luận y là thi mị hay là người chưa thức tỉnh, nắm chặt nàng rồi, Sở Thù Trân mới có thể thao túng Nhậm Hoài Tô. Không ai biết nuốt huyết lưu hà sẽ giết chết thi mị, nhưng có lẽ Sở Thù Trân biết. Nàng ta nơm nhỏ tuổi yếu ớt, nhưng là một kẻ thông minh tột đỉnh, kiến văn rộng rãi, tâm tư tinh tế, cho nên mới quấn lấy không cho nàng đi. Hoặc Sở Thù Trân còn nắm được vài bí mật khác, khiến nàng ta rất có lòng tin với việc chia sót thánh khí. Việc chia sót thánh khí này giữa Nhậm Hoài Tô và Thẩm Chiên Đàn năm xưa nhất định đã xảy ra những chuyện không ai biết được. Trực giác cho nàng hay, ấy tuyệt đối chẳng phải là chuyện tốt. Cô Quan, y vẫn dịu dàng gọi nàng. Hãy tin ta,